Bán Tiên, chương 299, Trang Ngọc Văn Thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão cửu tên kia đang làm gì, không biết đêm hôm khuya khoắt làm ra ánh lửa dễ dàng đưa tới chú ý sao lại còn một mực lóe lên. Dữ Khánh hùng hùng hổ hổ theo Nam Trúc bên người qua, cứ việc người trong phòng tận lực dùng thân thể ngăn trở ánh lửa, có thể người bên ngoài vẫn có thể rõ ràng thấy trong phòng trên vách tường sáng ngời, hắn không thể không tạm dừng công việc trong tay đi qua nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Đang ở đem kim sa một lần nữa chồng chất ngụy trang, Nam Trúc quay đầu nhìn lại cũng nhìn thấy trong phòng ánh lửa, đồng dạng có chút ngoài ý muốn, không biết lão cửu đang làm cái gì. Đang lúc này, trong phòng ánh lửa đột nhiên dập tắt, Mục Ngạo Thiết cũng từ trong nhà ra tới, ở dưới ánh trăng hướng ra phía ngoài hai người vẫy chào, ra hiệu hai người nhanh lên tới. Đang đi tới Dữ Khánh, còn có ngồi xổm ở kim sa một bên Nam Trúc đều sững sờ, chợt đều nhanh bước tới. Vừa chạm mặt Dữ Khánh lập tức chất vấn. Lão cửu, ngươi làm cái gì, điểm trường Minh Hòa, sợ người khác đêm hôm khuya khoát tìm không thấy chúng ta đúng hay không? Cô một thân thịt mỡ chạy tới Nam Trúc lại là tò mò mà hỏi. Lão cửu, làm sao vậy, làm sao vậy? Mục Ngạo Thiết không nói lời nào, quay người trở về phòng, lại phất ra hiệu đều tiến đến. Dữ Khánh cùng Nam Trúc nhìn nhau, nhìn ra nổi danh đường, chợt bước nhanh đi theo. Chờ hai người bọn họ vào nhà về sau, Mục Ngạo Thiết còn nắm hai phiến cửa sắt cho đóng lại, mặc dù bốn phía cửa sổ ô vuông không có đã sớm bốn phía thông sáng, đóng cửa hay không kỳ thật không hiệu quả gì, nhưng hắn vẫn là đóng, chứng minh hắn cũng không phải là không biết ánh lửa dễ dàng bị người phát hiện. Nơi này, Mục Ngạo Thiết đem hai người mời đến bên cạnh bàn, lại thổi cháy ánh lửa, ánh vào đại gia tầm mắt vẫn là đối diện ngồi cái kia bộ khô lâu tựa hồ cũng đang nhìn bọn hắn. Dữ, Nam hai người tầm mắt theo Mục Ngạo Thiết chỉ thị, rơi vào trên bàn chắp vá Trang Ngọc Văn Thư bên trên, đều sửng sốt nhìn chăm chú nhìn kỹ, lập tức liền bị phía trên chữ viết nội dung hấp dẫn. Nam Trúc nghi hoặc nói thầm ra tới, đốc dám cho bẩm, Vân Hồ tạo cảnh kim các cưỡi sóng, chính là tiên dụ công. Gấp gáp thuộc hạ đoạn không, đến trễ, nhưng kim, kinh hiện dị biến, nghiêm khống ra vào kim liệu. Này kéo dài, nhìn đốc giám minh giám. Đầu, kim sa 2000 vạn cân, phái giống như núi áp giải, báo đốc. Sáng nghiệm, bởi vì biến cố áp giải, ngựa lại đi kim khư, vô pháp nối thẳng, hoàng kim cốc. Hạ phong ấn, cần trước tìm cốc bên ngoài cầm kích. Vệ, Tấn Dương bái bẩm, Nam Trúc nói một mình niệm xong về sau, thật lâu im ắng, ba mắt người đều trực ngốc ngốc nhìn chằm chằm Trang Ngọc Văn Thư bên trên nội dung, Dữ Khánh cùng Nam Trúc rõ ràng là bị choáng váng cảm giác. Mục Ngạo Thiết thì là đã bị kinh ngạc đến ngây người qua một lần, có phản ứng về sau, nhìn chung quanh một chút hai người. Phía trên này viết kim khư là chỉ trong truyền thuyết cái kia kim khư sao, quảng cáo. Trong truyền thuyết tiên gia động phủ có mấy cách, một trong số đó chính là một cái gọi. Kim khư, địa phương, Dữ Khánh cùng Nam Trúc yết hầu run run, trong miệng có chút phát khô. Chỉ sợ là, Nam Trúc nuốt xuống một tiếng, chợt hai tay dùng sức xoa đem mặt quay đầu nhìn ra phía ngoài. Ta nói bên ngoài làm sao trồng chất một tòa kim sơn, hóa ra là theo kim khư lấy được 2000 vạn cân kim sa, ta cái ai ya. Truyền thuyết kim khư có vô số hoàng kim, xem ra trong truyền thuyết kim khư là đúng là mẹ nó tồn tại a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dữ Khánh sờ lấy rìa mép nói thầm, truyền thuyết kim khư bên trong có đếm không hết hoàng kim, có chảy xuôi hoàng kim chi suối, còn có thể dung nhan vĩnh trú trường sinh bất tử tiên gia bảo vật. Nếu như trong truyền thuyết kim khư thật tồn tại, chẳng lẽ kim khư bên trong cái khác truyền thuyết cũng là thật hay sao? Nghe thấy lời ấy, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết một hồi tinh thần hốt hoảng. Sợ là không có lửa làm sao có khói đi, Nam Trúc chợt nuốt một ngụm nước bọt. Nơi này tuy là trong truyền thuyết tiểu vân gian, nhưng trong truyền thuyết cũng chỉ là cái gọi là tiên gia động phủ mà thôi, đại gia nghĩ tìm tới nơi này, chỉ là muốn tìm tới tiên gia di vật, đến mức có cái gì di vật ai cũng không biết. Mà trong truyền thuyết kim khư không giống nhau, tại trong truyền thuyết là cái càng nói tới có trường sinh bất lão đồ vật, thứ hai liền là không thể tính toán to lớn của cải. Dữ Khánh chợt quái âm thanh, nhìn về phía Mục Ngạo Thiết. Lão cửu, cái kia ba nhóm người nắm Vân Cung di chỉ cho lật cả đáy lên trời, liền đôi câu vài lời lưu khắc cũng không buông tha, nhiều người như vậy giống như đều không có tìm được vật có giá trị, ngươi làm sao tìm được thứ này? Làm sao đi trong truyền thuyết kim khư, bọn hắn là xem không hiểu, nhưng bày sáng tỏ, này phần Trang Ngọc Văn Thư bên trên lưu lại tìm tới kim khư manh mối, đối người biết tới nói, hẳn là sẽ vô cùng có giá trị. Này nếu là rơi xuống cái kia tam đại thế lực trong tay, bằng bọn hắn năng lực cùng thế lực tìm tới khả năng còn là rất lớn. Nam Trúc thuận miệng tới câu, cái kia ba nhóm người coi như tìm được vật có giá trị cũng phải che giấu, là sẽ không để cho khác hai nhóm người biết đến, quỷ biết bọn hắn có tìm được hay không. Mục Ngạo Thiết chỉ đối diện Khô Lâu. Ta không chút tìm, liền là tại bàn ghế dưới dẫm lên, sau đó sờ ra tới nhìn một chút liền đụng phải. Dữ Khánh nhíu mày, các ngươi không có phát hiện sao? Cái kia Vân Cung bị thu thập rất sạch sẽ, cơ hồ liền một dạng bầy biện đều không có, sụp đổ trước đó khẳng định liền bị người dọn dẹp sạch sẽ, mà trong phòng này kỳ thật cũng bị thanh lý rất sạch sẽ, cũng cơ hồ là không có cái gì, cơ hồ cùng cái kia Vân Cung một dạng, làm sao lại vẻn vẹn hạ xuống này có manh mối trọng yếu đồ vật bị ngươi phát hiện, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nam Trúc hắng giọng gật đầu nói. Không sai, các ngươi xem, một bàn này một ghế dựa sở dĩ chưa thanh lý mất, ta đoán chừng là cuộc đời trước đây có chút địa vị, mới trừ cho hắn một chút mỹ lệ, bằng không thì sợ là muốn cùng phía ngoài hài cốt một dạng phơi thây hoang dã. Mục Ngạo Thiết suy nghĩ một chút, chỉ đối diện thi hài cánh tay nói. Theo mảnh vỡ vị trí xem, Trang Ngọc Văn Thư giống như liền là theo tay hắn bên trên rơi xuống đất đạp nát, nứt ra mảnh số thiếu, còn tính hoàn chỉnh, tương đối phù hợp rơi xuống đất độ cao. Nếu thật là dùng sức đạp nát hoặc qua cao rơi xuống đất vỡ vụn trình độ không phải chỉ dạng này. Các ngươi xem ngọc phiến màu sắc là màu đen cùng này mặt đất màu sắc ăn khớp. Có lẽ, không phải là không có người thanh lý qua, mà là không ai chú ý tới. Sau này bị tích xám vùi lấp thì càng không thấy được. Các ngươi xem, trên bàn không có bất kỳ vật gì, nếu như Trang Ngọc Văn Thư lúc ấy là để ở trên bàn lời chúng ta thật đúng là có thể là không thấy được. Nói xong, hắn lại nhìn chằm chằm về phía đối diện Khô Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cảm giác hắn giống như chết hết sức đột nhiên, khả năng chết thời điểm đang xem thư này, bên ngoài đống kia kim sa khả năng cũng là vừa đưa đến. Các ngươi xem trong thư nội dung, không cảm thấy vị này khả năng liền là trong thư cái vị kia đốc giám sao? Dữ Khánh quay đầu nhìn về phía cổng phía trên, lẩm bẩm một câu. Vân giám, được nhắc nhở Nam Trúc cũng như có điều suy nghĩ. Tiểu Vân Gian dám tạo quan hoặc chuyên ti đốc xúc giám sát người, kiến tạo đồ vật gì thời điểm, này phòng giam cũng tùy thời có thể rơi tại kiến tạo hiện trường tới. Hắn hướng Trang Ngọc Văn Thư bên trên nội dung giơ lên cái cằm. Vân Hồ tạo cảnh kim các cưỡi sóng, chính là tiên dụ. Đây là tại nói, Vân Trung tiên tử muốn tại trên hồ tạo một tòa hoàng kim lầu các cho nên mới theo kim khư lấy được đại lượng kim sa. Như thế vừa so sánh, nhìn hướng đối diện trên ghế ngồi Khô Lâu. Tên này thật đúng là có thể là thư bên trên kia là cái gì đốc giám. Chúng ta vận khí có tốt như vậy sao? Dữ Khánh nhìn chung quanh, tại sao ta cảm giác có chút thật trùng hợp? Nam Trúc sủi âm thanh, người cái tên này trở nên càng ngày càng nhiều nghi, bên ngoài đống kia kim sa bên trên tích xám đều có thể cỏ dài, phòng này rõ ràng bày rất nhiều năm, này Trang Ngọc bên trên chữ viết rõ ràng là di tích cổ, Trang Ngọc đều giòn ra vết rạn, thả trong phòng đều nhanh phong hóa, này không phải trong thời gian ngắn có thể tùy tiện làm giả. Lại nói, này không phải vận khí của ngươi, đây rõ ràng là lão cử vận khí, ngươi ít cho trên mặt mình thiếp vàng. Tầm mắt rơi vào Trang Ngọc chữ viết bên trên, lại sờ lên cằm đích nói thầm. Hoàng Kim Cốc cầm kích cái gì vệ, này đều cái gì cùng cái gì các ngươi có nghe nói qua sao? Mục Ngạo Thiết lắc đầu, Dữ Khánh trầm ngâm nói. Sợ là muốn tìm người hỏi thăm một chút, Nam Trúc lúc này trừng mắt, người trẻ tuổi, không thể xúc động. Không phải ta nói, ngươi đừng có lại hỏi thăm linh tinh có được hay không, ngươi nhìn ngươi tại Văn gia làm cái kia kêu cái gì sự tình, kém chút khắp thiên hạ đều biết chúng ta đi Thạch Cơ Vịnh. Làm lâu như vậy gia đình còn xà điều giống như một đường trốn trốn tránh tránh, bây giờ suy nghĩ một chút liền là cái chuyện cười lớn. Tại phía xa núi sâu dã lĩnh đỉnh núi bên trên né lâu như vậy, đột nhiên có thể bị bên trên mấy người cho vây quanh, vẫn là hắn mẹ nó tam đại thế lực cùng một chỗ hợp lại vây kín, chúng ta có tài đức gì nha. Người biết ta lúc ấy nhiều mộng sao, cả một đời đều không như vậy mộng qua, lão thập ngũ, loại sự tình này, thật không thể lại tiết lộ ra ngoài bất luận cái gì phong thanh. Người xem, bên ngoài đống kia kim sa chúng ta cũng mang không đi, Tiểu Vân Gian chúng ta cũng chỉ có thể ăn mấy cái quả đào, đại tiện nghi đều chắp tay nhường cho người. Thôi, thực lực không bằng người, chính mình làm việc không ổn thỏa, Tiểu Vân Gian lần này thua thiệt chúng ta nhận thua, nhận. Thế nhưng kim khư cũng không thể lại xảy ra sự cố. Ổn định chúng ta liền là thiên hạ nhất người có tiền, đây chính là trong truyền thuyết kim khư A tài nguyên tu luyện có thể quản chúng ta mấy đời. Dữ Khánh thở dài, người ngoại trừ béo, liền thưa dài dòng. Ba, Nam Trúc đột nhiên một trưởng vỗ lên bàn, đập vào cái kia chắp vá Trang Ngọc Văn Thư bên trên, bụi mù nổi lên bốn phía. Quảng cáo, hắn chậm rãi đưa tay, chỉ thấy Trang Ngọc Văn Thư đã bị hắn một trưởng cho đập thành bã vụn. Dữ Khánh trừng mắt, mập mạp chết bầm, ngươi điên rồi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Ngạo Thiết cũng kinh trụ, vật trọng yếu như vậy cứ như vậy một trường cho đập không có. Nam Trúc lại xem thường, vỗ tay một cái bên trên cho bụi, dù bận vẫn ung dung nói. Nhìn các ngươi không có thấy qua việc đời dáng vẻ, vội cái gì? Không có việc gì, quan trọng chúng ta ghi ở trong lòng là được, nhớ kỹ cái kia hoàng kim cốc cùng cầm kích cái gì vệ là được rồi, cái khác đều không trọng yếu. Mấu chốt là thứ này không thể lưu, cái đồ chơi này nếu là cho những người khác thấy được thiên hạ này cần phải vỡ tổ không thể. Kim Khư, dùng nhàn vĩnh chú trường sinh bất tử, những hoàng đế kia hoặc quyền thế cái gì biết còn không phải tức giận, thế lực khắp nơi sao động, diệt quốc cũng đủ, chúng ta sợ là cũng không sống nổi. Lại nhiều xem hai mắt đều là sai lầm, không thể lưu. Đưa tay xóa sạch trên bàn bã vụn, Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết tốt im lặng, thấy mập mạp này lại muốn tiếp tục thuyết giáo, Dữ Khánh tranh thủ thời gian đưa tay dừng lại. Đừng nói nhiều, tính ngươi có lý được hay không? Cũng đừng làm mộng đẹp, có thể còn sống rời đi Tiểu Vân Gian là hết thảy tiền đề, chính mình cái mông chính mình xoa, người bên ngoài đống kia kim sa làm ra hỏng, chính mình nhanh đi bổ. Đều tiếp tục thu thập xong đi nhanh lên, lại lề mà lề mề trời đều đã sáng. Mục Ngạo Thiết thuận tay diệt ánh lửa, hoàng kim cốc như thế dễ thấy, như thế tục địa danh, không khó lắm tìm mới đúng, làm sao chưa từng nghe qua, đừng mẹ hắn lại là mấy ngàn năm trước cổ địa tên A, đi ra cửa Nam Trúc trong miệng nói nhỏ. Im miệng, ngươi không phải muốn giữ bí mật sao? Mù ồn ào cái gì? Phía sau Dữ Khánh chỗ thủng mắng, có chiếu hắn trên mông tới một cước xúc động. Cách chương.